cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, Đường Quả Nhi cổ tích thể bản kiểm điểm. 2/2, Đường Quả Nhi phần này bản kiểm điểm, cùng với nói là nàng bản kiểm điểm, không bằng nói là bản chân nhỏ của nàng bản kiểm điểm. Toàn thiên đều là đang giảng bản chân nhỏ của nàng. Chân nhỏ của ta yêu, vẫn không có 6 tuổi thời điểm, nàng liền thích đến nơi đi, ở nhà cùng Tinh Tinh thi chạy, ở trên thao trường bị tiểu quý tử dọa chạy, chạy nhanh chóng, nàng còn đã tham gia plasma ca trận đấu, cùng tiểu bồ đào, tiểu khổng tước, kỳ kỳ, Lý Đôn cùng tiểu kim, luân ra bàn chân nhỏ đạp plasma ca đạp rất nhanh, chúng ta bắt được người thứ nhất. Chân nhỏ của ta yêu, nàng hiện tại 6 tuổi, bắt đầu không nghe lời, nàng muốn đi ra ngoài chơi, thế nhưng bị Luân gia ngăn cản, thế nhưng ngày hôm nay Luân gia không ngăn được nàng, nàng muốn đi tìm ca ca chơi, mang theo Luân gia trốn học, trên đường gặp phải một tên đại bại hoại, gặp phải hai cái tỷ tỷ, một người rất tốt, một cái là tiểu ma đầu chơi rất vui. Chúng ta ở trên đường hàn huyên rất nhiều. Luân gia còn đối với nàng thổi châu. Chân nhỏ của ta yêu. Nàng biết sai rồi yêu. Cũng không tiếp tục chạy loạn. Nàng mới 6 tuổi. Luân gia cũng mới 6 tuổi. 6 tuổi tiểu hài tử nhất định phải biết mình mới 6 tuổi. 6 tuổi bàn chân nhỏ nhất định phải biết mình mới 6 tuổi. Còn không chạy nổi 21 tuổi người lớn. Bị bắt được liền xong chứng rồi. Làm sai chuyện liền muốn bị phạt. Luân gia đã biết rồi. Luân gia năm nay cũng không tiếp tục cho bàn chân nhỏ mặc giày mới. Phải mặc giày mới chờ qua xong năm nói sau đi. Hừ, khiến ngươi mang theo Luân gia chạy loạn. Lần này khổ sở đi. Luân gia là sẽ không đồng tình ngươi. Ngươi chờ xem. Luân gia cũng phải bị phạt. Cùng ba ba đi vườn trẻ hướng các lão sư đồng học xin lỗi rồi. Trương lão sư khóc, con mắt đều sưng lên. Luân gia ôm nàng, viên trưởng A-di ở niệm kinh. Lý bài bài nói đều là hắn sai. Những người bạn nhỏ đều lặng lẽ hỏi Luân gia đi nơi nào chơi. Bọn họ đều rất ước ao Luân gia. Cảm thấy siêu cấp chơi vui. Cũng nghĩ như thế chơi. Luân gia liền nói cho bọn họ biết. Làm như vậy là không đúng. Không thể làm như vậy. Người lớn phát hiện sẽ rất gấp. Sẽ khóc bô bô. Ai nha. Thật là thảm a. Toàn thể mà nói. Phần này bản kiểm điểm viết qua ải. Bất quá. Đường Sương chỉ vào trong đó một chỗ nói. Nơi này không phải bô bô. Là ao ao. Lắm lời mới là bô bô. Khóc chính là ao ao. Ha. Đường Quả Nhi đem đầu nhỏ tập hợp lại đây, tỉ mỉ mà nhìn không đúng chỗ nào, thấy rõ sau gật gù, lúc này từ trong túi quần nhỏ móc ra nàng tiểu bút chì, nằm lì ở trên giường liền cài, đổi xong sau kích động lại lần nữa giao cho Đường Sương kiểm tra. Còn có không đúng chỗ nào sao? Nhanh lên một chút cho tiểu muội muội giúp đỡ. Vấn đề là không còn. Thế nhưng, Đường Sương chỉ vào 21 tuổi người lớn, nơi này hỏi. Nơi này ngươi viết chính là ta chứ? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, vô tội lắc đầu, không phải tương đương hì hì tương đương, vừa nhìn nàng vẻ mặt này. Đường Sương có thể khẳng định viết chính là hắn, nhìn dáng dấp, hắn ở cái này tiểu nhân tinh trong lòng đóng vai vẫn như cũ là phản phái đại boss nhân vật. Tiểu nhân tinh bị Đường Sương nhìn chột ra, bắt đầu ha ha cười khúc khích, ở trên giường lăn lộn, nơi này lật tới đó, nơi đó lật tới đây. Đường Sương thấy thế, quyết định không để ý tới nàng, lại lần nữa nhìn một lần bản này bản kiểm điểm. Đây là một phần cổ tích thể bản kiểm điểm, lấp kín tiểu hài tử ngây thơ đồng thú. Đương nhiên, làm bản kiểm điểm. Bên trong cũng không thiếu đối với mình làm dưới chuyện sai lầm nhận thức cùng nghĩ lại. Đường Sương, đừng lăn, hỏi ngươi, ngươi nảy mầm, không, ngươi đánh răng chưa? Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình tiểu tâm tâm, cười hì hì nói, trong lòng Hoa Hoa bắt đầu nảy mầm rồi. Đánh răng chưa? Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị không có. Nàng vừa rời giường liền cầm bản kiểm điểm tới gặp Đường Sương. Chuyện gì khác cũng không làm, bao quát đi cầu. Tiểu Sương, ngươi tối ngày hôm qua làm gì đi rồi a? Là cái nào tiểu tỷ tỷ cùng ngươi đây? Đường Quả Nhi nhận thức sao? Các ngươi ăn cái gì đây? Ngươi là lúc nào về nhà? Vì sao không gọi Luân gia a? Luân gia muốn cùng ngươi chúc ngủ ngon đây. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Đường Sương nhanh chóng rời giường, tránh nặng tìm nhẹ nói, đi, cùng ca ca đồng thời đánh răng đi. Đi tương đương, Đường Quả Nhi lập tức lật dưới giường lớn, cùng sau lưng Đường Sương, còn đang bát quái mười phần hỏi tiểu tỷ tỷ sự tình. Ăn điểm tâm thời điểm, Đường Quả Nhi cùng tối hôm qua đồng dạng, dị thường ngoan, ăn cũng đặc biệt nhanh. Ăn xong điểm tâm sau, Đường Sương nói với nàng, Đường Quả Nhi, đem ngươi bản kiểm điểm giao cho ba ba mụ mụ nhìn. Đường Quả Nhi chớp mắt một giật mình, giao cho ba ba mụ mụ cùng giao cho Tiểu Sương xem xong toàn không phải một chuyện. Phải thận trọng nhiều lắm, bé từ trong túi quần mò ha mò, đem xếp lên đến bản kiểm điểm mò đi ra, triển khai, hai tay hiện cho hai vị cha mẹ. Thế nhưng ba ba mụ mụ trước mặt, nên giao cho ai đây? Tương đương Đường Tam Kiếm nói giao cho mẹ ngươi. Đường Quả Nhi lập tức giả ra manh manh đát biểu tình, giòn tiếng nói rằng, mẹ, tiểu bảo bảo bản kiểm điểm, ngươi xem một chút đi. Có thể không đánh tiểu hài tử liền không muốn đánh tiểu hài tử đi. Nhìn lời này nói, Hoàng Tương Ninh cười nói, quan trọng nhất chính là biết sai rồi. Vì sao sai rồi? Trong nhà của chúng ta không đánh tiểu hài tử. Đường Quả Nhi lập tức vỗ vỗ cẩn thận miệng, tuy rằng nhịn xuống không lên tiếng, nhưng ý kia rất rõ ràng. Nhìn đem một cái đáng yêu tiểu hài tử sợ hãi đến lo lắng đề phòng một buổi tối đây, lập tức nhìn nhìn Đường Sương, nhếch miệng cười, người này luôn luôn đem đánh một trận đánh dẹp, lời nói như vậy treo ở bên mép, hắn sẽ đánh tiểu hài tử. Hoàng Tương Ninh từ bắt đầu nhìn bản kiểm điểm lên, trên mặt liền treo cười, mãi đến tận xem xong, cười giao cho Đường Tam Kiếm. Nhìn dáng dấp Đường Quả Nhi biết được sai lầm rồi, lập tức bổ sung một câu, rất ngây thơ tiểu muội muội đây. Đường Tam Kiếm cũng tiếp nhận đến xem. Đường Quả Nhi mắt to theo dõi hắn nhìn, có chút sốt sắng, có được hay không a? Có thể không thể bỏ qua tiểu hài tử nha. Chợt nghĩ đến nàng chi tâm đại ca, vội vã cầm mắt to nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương dây hiểu, nói với Đường Tam Kiếm, ba, ta cảm thấy Đường Quả Nhi viết rất sâu sắc, đã biết được chính mình sai lầm. Đường Tam Kiếm trong lòng gật gù, nói lần này tha thứ Đường Đường, lại không thể có lần sau. Hiểu chưa? Rõ ràng. Đường Quả Nhi thân nhỏ đứng thẳng tắp, lớn tiếng nói, tốt, kiểm điểm sự tình để một bên. Hiện tại là đối với nàng văn chương nội dung tiến hành khích lệ. Khẳng định nàng viết rất bổng, rất tốt, lợi hại rồi, ai nha, Đường Quả Nhi không nghĩ tới hôm nay còn có thể thu được tán thưởng. Vui vô cùng, vui dạo rực mặt mày đều ở cười. Nhanh chóng biểu thị vì sao nàng có thể viết như thế bổng đây. Bởi vì mỗi ngày theo Tiểu Sương cái này đại tác gia a, đều là đại tác gia dạy nhếch. Tiểu bảo bảo sẽ cố lên nỗ lực, không cho ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ thất vọng, muốn để cho các ngươi tự hào. Đường Tam Kiếm đối với nàng tinh khí thần rất hài lòng, phất tay một cái, nên làm gì đi thôi. Đường Quả Nhi nghe vậy không nhúc nhích, y nguyên ở Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đứng trước mặt thẳng tắp. Tò mò hỏi, đó là đi làm gì? Đường Tam Kiếm bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Hoàng Tương Ninh tắc cười cành hoa run rẩy, đối tiểu nhân tinh nói, theo ca ca đi chơi đi. Đường Xương đang muốn chuồn ra cửa lớn đây, không muốn gắp lửa bỏ tay người, đến trên người hắn đến rồi, nghĩ nhanh chóng chuồn mất, vẫn là muộn một bước. Đường Quả Nhi lắc lắc cái mông nhỏ kích động đuổi theo. Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi đi đâu vậy a? Ngươi lại đi gặp tiểu tỷ tỷ sao? Tiểu muội muội ở chỗ này đây, mang luôn ra đi thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.